Yêu Long Cổ Đế, chương 3436. Dạ Dẫm Bắt Chẹt, gocchuyenaudio.com. Dùng tiền, nhưng Tô Hàn tới thay hắn bán mạng. Thật ngượng ngùng, Tô Hàn cái khác có lẽ không có. Nhưng tiền, hắn thật sự có chính là. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a, Diệp Lưu Thần trừng tròng mắt nói. Nghe nói, thanh thần hậu duệ đều từng tại cái kia bảo tàng lối đi bên trong. Thấy qua càn khôn ngọc thạch tồn tại, đây chính là có thể mở ra càn khôn các vật phẩm trọng yếu một trong. Ngươi như lấy được lời, ngày sau nói không chừng đều có thể mở ra càn khôn các. Đây chính là thời đại thượng cổ để lại siêu cấp bí cảnh. Dù cho có thể theo bên trong thu hoạch được có chút chỗ tốt, liền đầy đủ ngươi hưởng dụng cả đời. Lời này hạ xuống nháy mắt. Tô Hàn không khỏi hướng phía Diệp Lưu Thần nhìn lại, người sau cũng đang xem lấy Tô Hàn, rõ ràng tại bởi vì Tô Hàn loại ánh mắt này mà nghi hoặc. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta nói không sai à, Diệp Lưu Thần nói. Tô Hàn lông mày dần dần nhăn lại, càn khôn các, đây là hắn tại Vân Vương Phủ bên trong, chỗ nhận được nhiệm vụ thứ ba, trợ giúp Thẩm Thiên Lệ, tìm tới càn khôn các manh mối. Có thể đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh ban thưởng. Nói thật, đối với nhiệm vụ này, Tô Hàn không có chút nào đầu mối, thậm chí cũng không tính đi làm. Ngược lại, nhiệm vụ này cũng không có thời gian hạn chế. Nhưng Diệp Lưu Thần, lại là thật vừa đúng lúc, vừa vặn ngay tại lúc này. Nhắc lên càn khôn ngọc thạch, dùng Tô Hàn cái kia đa nghi tính cách, tại nghe đến lời này nháy mắt, ý niệm đầu tiên, liền là này Diệp Lưu Thần. Có phải hay không biết, chính mình tiếp càn khôn các nhiệm vụ, cho nên, tại dùng cái này tới dụ hoặc chính mình, nhưng hắn nhìn chằm chằm Diệp Lưu Thần xem trong chốc lát, cũng không có phát giác được cái gì dị thường, người sau không giống như là cố ý như thế, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Càn khôn các, hư vô mờ mịt, sau một lát, Tô Hàn nói, mà lại, thanh thần hậu duệ nếu thấy được càn khôn ngọc thạch, lại không có đạt được. Hiển nhiên là có mối nguy tồn tại, liền thần linh hậu duệ cũng không chiếm được đồ vật, ta cũng sẽ không đi vọng tưởng. Không, không phải như ngươi nghĩ, Diệp Lưu Thần giải thích nói, sở dĩ không có đạt được cái kia càn khôn ngọc thạch, là bởi vì bảo tàng lối đi lối ra sắp đóng cửa. Thanh thần hậu duệ không có thời gian đi thu được, đến mức có hay không mối nguy, thật đúng là không nhất định. Diệp huynh vì sao nhất định phải cái kia càn khôn ngọc thạch tới dẫn dụ ta? Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, Diệp Lưu Thần sửng sốt một chút, cái gì gọi là, ta nhất định phải cầm cái này tới dẫn dụ ngươi? Chẳng lẽ ngươi sớm đã có tính toán? Ta chẳng qua là cảm thấy, càn khôn các chính là thượng cổ bí cảnh, là rất nhiều người đều tại tùy tùng đồ vật mà thôi. Tô Hàn yên lặng, muốn nói lúc trước hắn không động tâm. Cái kia giờ phút này, hắn liền động tâm, nhất là hiểu biết sơ cấp thiên kiêu lệnh pháp trận hoai. Hắn càng là muốn có được. Đương nhiên, này càn khôn ngọc thạch sự tình, đến cùng là thật là giả. Thật còn có đợi xác định, Tô Hàn cũng sẽ không tùy tiện. Liền đi tin tưởng Diệp Lưu Thần. Đi, cũng không phải không được. Tô Hàn mấp máy môi một cái. Nhưng 1000 vạn thần tinh. Còn chưa đủ, vậy liền, 1100 vạn. Diệp Lưu Thần hỏi, Tô Hàn im lặng, đường đường vân đế hậu duệ. Thế mà liền tăng giá 100 vạn, đây là một vị thần linh hậu duệ nên có tư thái sao? 1200 vạn, đủ chưa? Thấy Tô Hàn không nói lời nào. Diệp Lưu Thần lại hỏi, thần sắc của hắn, thoạt nhìn vô cùng thịt đau, giống như cái này khu khu 1200 vạn thần tinh. Đã để hắn ra nhiều máu một dạng, không phải thần tinh sự tình. Tô Hàn lắc đầu, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi nói a, Diệp Lưu Thần vội la lên. Nói thật, hắn hoàn toàn không có có thần linh hậu duệ nên có dáng vẻ. Cùng cái kia động một tí luyện hóa gần ức người, nhưng như cũ vẻ mặt bình thản phổ đà hậu duệ so sánh. Thật chính là thiên địa chi kém, dù cho là cùng phổ đà hậu duệ có thù. Có thể Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy, phổ đà hậu duệ, mới xứng với thần linh hậu duệ mấy chữ này, ta cần an toàn bảo đảm, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, An toàn bảo đảm, Diệp Lưu Thần nhíu mày. Cái kia là có ý gì? Thứ nhất, trước khi biết ngươi, ta đã đắc tội Phổ Đà Hậu Duệ. Dùng tính cách của hắn, nếu là gặp ta, nhất định sẽ ra tay với ta. Tô Hàn nói, Phổ Đà Hậu Duệ, Diệp Lưu Thần cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn vung lên. Không sao, ngươi là người của ta. Hắn coi như là thật muốn ra tay với ngươi, cũng không dám vào lúc đó ra tay. Ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, cho đến ngươi trở lại Vân Vương Phủ mới thôi. Dĩ nhiên, tại bảo tàng trong thông đạo, ta liền không quản được. Được, Tô Hàn gật đầu. Thứ hai, ta trước đó cũng đã nói, ta chiến lực mặc dù còn có thể, nhưng còn không thể nói thần linh cảnh phía dưới vô địch. Cho nên, ta cần tài nguyên, tới tăng cao tu vi. Cái này liền càng dễ nói. Diệp Lưu Thần tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một cái bình ngọc. Trong này, có 10 viên huyền thiên phá cảnh đan, tam phẩm đan dược, đối chân thần cảnh tác dụng đều cực lớn. Dùng chiến lực của ngươi hẳn là có thể đủ luyện hóa. Đầy đủ ngươi đột phá. Không đủ, Tô Hàn lại là lắc đầu. Huyền thiên phá cảnh đan. Hắn dĩ nhiên biết, đối với dược hiệu cũng là cực kỳ thấu hiểu. Đối bình thường tam tinh hư thần cảnh tới nói, 10 viên huyền thiên phá cảnh đan, hoàn toàn chính xác có khả năng dễ dàng đột phá. Nhưng đối Tô Hàn, rõ ràng không được, ngươi đây là tại thừa cơ bắt trẻ ta. Diệp Lưu Thần trừng mắt, ta có thể có được này loại chiến lực, tự nhiên cũng cần sánh cùng xứng tài nguyên. Ngươi nên biết, Tô Hàn nói, Diệp Lưu Thần hơi hơi trầm ngâm. Nói, vậy ngươi nói, bao nhiêu đan dược, mới có thể để ngươi đột phá, huyền thiên phá cảnh đan, ít nhất cũng cần 100 miếng. Tô Hàn cười nói, 100 miếng, Diệp Lưu Thần một bộ muốn chết biểu lộ, đại ca, một viên huyền thiên phá cảnh đan, ít nhất cũng giá trị hơn 100 vạn thần tinh, 100 miếng, cái kia chính là giá trị quá 100 triệu, ngươi đùa ta đây, tốn tiền nhiều như vậy. Đều có thể thỉnh mấy cái đỉnh phong chân thần cảnh. Quên đi, việc này coi như thôi. Tô Hàn buông tay, ngươi, Diệp Lưu Thần cắn răng. Lại lấy ra một cái bình ngọc. Hắn thận trọng đem bình ngọc mở ra. Theo bên trong đổ ra 2 viên thuốc. Cuối cùng mới đem bình ngọc đưa cho Tô Hàn. Kim Chu Đan, tứ phẩm đan dược, chân thực giá trị quá 100 triệu. Đủ ngươi đột phá a, hắn tức giận. Tô Hàn tầm mắt sáng choang. Này Kim Chu Đan, có thể là tứ phẩm thượng thừa đan dược, hiệu quả cực cường, như thường tới nói, tam tinh hư thần cảnh hắn, căn bản là vô phương luyện hóa. Vui mừng chính là, yêu long đế thuật đã đạt đến đệ tam trọng, long hoàng đế thuật, chỉ cần cho hắn thời gian, còn có thể luyện hóa. Một viên Kim Chu Đan, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn đi đến tứ tinh hư thần cảnh. Nhưng Tô Hàn khẩu vị luôn luôn đều không phải là nhỏ như vậy. 2 cái, Tô Hàn nói, cái gì, Diệp Lưu Thần kém chút thổ huyết, 2 cái Kim Chu Đan, giá trị vượt qua 2 ức thần tinh, ngươi còn thật sự dám muốn a? Tô Hàn mỉm cười. Như lần này tiến vào bảo tàng lối đi người, thật như lời ngươi nói, hạn chế tại thần linh cảnh phía dưới, ta đây Tô Bát Lưu, bảo đảm ngươi thu hoạch được đệ nhất. Thật, Diệp Lưu Thần vẻ mặt chìm xuống, ngươi như thế có tự tin, cầm không được thứ nhất, ta trả lại cho ngươi 2 ức thần tinh, Tô Hàn nói. Diệp Lưu Thần yên lặng, cân nhắc lợi hại, hắn luôn có một loại bị thừa cơ lường gạt cảm giác. Hồi lâu sau, hắn cắn răng, lại đưa cho Tô Hàn một viên Kim Chu Đan, ta người này dễ nói chuyện, thế nhưng không dễ lừa, ngươi tốt nhất là đừng gạt ta. Lời này, nghe bình thản, lại tràn đầy uy hiếp mùi vị. Tô Hàn không khỏi nở nụ cười. Nói thật, thời khắc này Diệp huynh, mới có chút thần linh hậu duệ dáng vẻ. Cách chương.